Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 756, không chiến mà bại. Góc truyện audio.com. Tiểu bàn tử đám người nghe được trong lòng chấn động. Trong chốc lát, về thái cổ cửu tộc đủ loại truyền thuyết dũng mãnh vào trong đầu. Trong truyền thuyết, thái cổ thời đại vạn tộc như rừng. Trong đó lấy cửu đại hung tộc vi tôn. Đây cũng chính là đời sau trong miệng thái cổ cửu tộc. Cửu đại hung tộc thủy chung ở vào vạn tộc đỉnh phong nhất. Địa vị không thể chấn động. Duyên cớ là vì cái này cửu đại hung tộc huyết mạch. Truyền thừa trí nhớ, bí thuật công pháp quá mức cường đại. Đủ để chấn áp vạn tộc. Cùng nhân tộc trời sinh gầy yếu bất đồng. Cửu đại hung tộc trời sinh liền mạnh mẽ vô cùng. Mặc dù không thế nào tu luyện, cũng đủ để quét ngang vạn tộc. Lại càng không cần phải nói chấn áp lúc ấy ở vào tầng dưới chót nhất. Bị vạn tộc nô dịch nhân tộc. Nhân tộc, tại cửu đại hung tộc trong mắt. So với con sâu cái kiến vẫn đê tiện hèn mọn. Nếu không có thái cổ thời đại bạo phát một trận có 102 cuộc chiến. Khiến cho vạn tộc tàn lụi. Bạch cốt khắp nơi. Máu đổ như sông. Vô số chủng tộc mai một. Cửu đại hung tộc cũng lọt vào trọng thương. Nhân tộc tuyệt không có quật khởi cơ hội. Sau đó thượng cổ cuộc chiến, nhân tộc thắng thảm, cửu đại hung tộc lọt vào trọng thương, chỉ có thể rơi là tả thiên hoang các nơi, ẩn cư một góc. Đây cũng chính là về sau cửu đại cấm địa. Vô luận là tiên môn, ma môn còn là Phật môn trong trưởng bối, nhất định sẽ dặn dò môn hạ đệ tử, tuyệt đối không được đặt chân cái này cửu đại cấm địa. Năm đó, nhân tộc chư hoàng xuất hiện hoàng kim đại thế. Có nhân hoàng như vậy cổ kim đều sợ tuyệt thế nhân kiệt. Cũng không thể đem cửu đại hung tộc triệt để bị diệt. Có thể thấy được cửu tộc kinh khủng nội tình. Đối với thái cổ cửu tộc rất hiểu rõ. Rất nhiều tu sĩ vẫn chỉ là tại một thân sách cổ lẻ tẻ ghi chép. Hoặc là tông môn trưởng bối đầu chữ mảnh lời nói bên trong. Nghe nói. Thái cổ cửu tộc trong huyết mạch bình thường nhất tồn tại. Có thể đơn giản chấn giết cùng giai chủng tộc khác. Kể cả nhân tộc, cửu tộc trong huyết mạch cường đại. Thuần túy một bộ phận tồn tại. Thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới chấn giết tu chân giả. Cái này nguyên bản vẫn chỉ là truyền thuyết. Hôm nay, lại đã trở thành tàn khốc thực tế. Cái này cường tráng nhất là sát tộc nhân. Rõ ràng cho thấy thuộc về La Sát trong tộc huyết mạch cường đại một loại. Tu vi cảnh giới tương đương với kim đan cảnh. Nhưng thân pháp tốc độ cực nhanh. Liền Nguyên Anh chân quân đều phản ứng không kịp. Giữa không trung, Thiên Minh chân quân, Bắc Đầu chân quân đám người sắc mặt khó coi. Vừa rồi nếu là bọn họ cùng Bá Vương Điện chân quân đổi chỗ mà xử. Chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ai, đúng là vẫn còn không thể tránh thoát đi. Ngọc Quân chân quân trong lòng thở dài một tiếng. Trong đôi mắt toát ra thật sâu lo lắng. Lần này dị tượng bảng chi tranh. Sở dĩ sớm hơn một tháng. Cũng là bởi vì hắn đã nghe được cửu tộc trong đó một người tiến vào thượng cổ chiến trường tin tức. Từ thượng cổ cuộc chiến đến nay. Cửu tộc trong rất ít người tại thiên hoang đại lục trên đi đi lại lại. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu. Vạn năm trước, càng là tạo thành một trận thiên đại hạo kiếp, khiến hai đại siêu cấp tông môn, một cái sừng sững vạn niên chi cửu đại đế quốc tan thành mây khói. Lần này, Ngọc Quân chân quân lấy được tin tức, là cửu tộc đứng đầu thần tộc hiện thân thượng cổ chiến trường. Thần tộc tiến vào thượng cổ chiến trường. Tất nhiên có mưu đồ mưu, cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết, nhưng vì để tránh cho cùng thần tộc đánh lên, phát sinh xung đột, Ngọc Quân chân quân mới lựa chọn sớm bắt đầu dị tượng bảng chi tranh. Không nghĩ tới, vẫn không thể nào né qua đi. Hơn nữa, trước mắt đến xem, tình huống so với hắn lúc ban đầu tưởng tượng còn muốn không xong. Thần tộc vẫn không hiện thân. La Sát tộc đã tiến vào vạn tượng thành, chợt vừa ra tay, liền đại khai sát giới. Lai giả bất thiện, La Sát tộc, cửu tộc bên trong hung tàn nhất chủng tộc, sau lưng sinh ra cánh bằng thịt, mau lẹ hung mãnh, ăn thịt người. Hơn nữa, cực hảo sinh nuốt huyết nhục cốt cách, la sát trong tộc, nam tử hình dạng xấu xí đáng sợ, hắc thân, môi đỏ, mắt màu lục, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Mà nữ tử thì lại cực đẹp, dung mạo cùng nhân tộc không khác, yểu điệu động lòng người. La sát tộc cũng vậy, cửu tộc trong lấy tốc độ tăng trưởng chủng tộc không người có thể sánh kịp. Ngọc Quân chân quân để mắt tới đối diện cái kia cỗ cao lớn nhất cường tráng La sát thống lĩnh, trầm giọng nói: không biết La sát tộc đến ta nhân tộc Vạn Tượng Thành làm cái gì? Tới nơi này, đương nhiên là vì ăn thịt người a. La sát tộc thống lĩnh âm khí rậm rạp mà cười cười, lộ ra hai đôi mà tàn khốc, bén nhọn răng nanh, ác ác. Tại hắn sau lưng La sát tộc nhân trở nên cực kỳ phấn khởi, nhao nhao căng ra trên người trường bào màu đen, từng cái một triển khai màu đen cánh bằng thịt, lộ ra chân dung, liếm láp khóe miệng, hận không thể lập tức liền xông lên. Ngọc Quân chân quân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lại dần dần thu lại. Mà Thiên Minh chân quân, Bắc Đầu chân quân đám người lại ánh mắt lập lòe, thỉnh thoảng lườm hướng Vạn Tượng Thành bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Ngọc Quân chân quân lạnh lùng nói: La sát tộc chư vị, Vạn Tượng Thành chính là ta nhân tộc thánh địa. Giờ phút này tụ tập hơn 10 vạn nhiều người nhân tộc thiên kiêu. Các ngươi chỉ có hơn 100 người, thực như bộc phát đại chiến, các ngươi La sát tộc có thể sống mấy cái? Những lời này nói đằng đằng sát khí, âm điệu mạnh mẽ, thân là Huyền Cơ cung truyền nhân, mặc dù trong lòng sợ hãi, thực sự không có khả năng lui về phía sau. Huống chi, Vạn Tượng Thành trong nhân tộc thiên kiêu phần đông, nếu thật ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, đoàn kết lại, cái này hơn 100 vị La sát tộc cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Nhân tộc thiên kiêu, La sát tộc thống lĩnh duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc nói: ta thích nhất chính là ăn thiên kiêu thịt, uống thiên kiêu huyết. Vừa dứt lời, La sát tộc thống lĩnh thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Quân chân quân đám người hoảng sợ biến sắc. Ngay sau đó, La sát tộc thống lĩnh thanh âm vang lên, phiêu hốt bất định, phương hướng vị trí khó có thể phân biệt rõ, lại truyền khắp cả tòa Vạn Tượng Thành. Nhiều như vậy mới lạ huyết nhục, giết cho ta. Hơn 100 vị La sát tộc nhân nhao nhao bay lên không, thân hình hóa thành một đạo ô quang, nhảy vào trong đám người, đại khai sát giới. Ngươi dám? Ngọc Quân chân quân giận tím mặt, trước tiên tế ra bản mệnh phi kiếm, lơ lửng ở trước ngực, hét lớn một tiếng: chư vị chớ hoảng sợ, chỉ cần mọi người đồng lòng. Ngọc Quân chân quân lời còn chưa dứt, đã bị khác một giọng nói cắt ngang: phong lôi điện tu sĩ nghe lệnh, nhanh chóng đi theo ta ly khai Vạn Tượng Thành. Thiên Minh chân quân thanh âm vang lên, chung quanh thân thể bao quanh lôi điện, tiếng gió gào thét, vậy mà phóng xuất ra tông môn bí thuật phong lôi độn hướng phía Vạn Tượng Thành chạy ra ngoài. Thiên Cương giáo tu sĩ nghe lệnh: tất cả đều cho ta ly khai nơi đây. Bắc Đầu chân quân thân hình lập lòe, cũng hướng phía Vạn Tượng Thành bên ngoài bay nhanh, thần sắc bối rối, căn bản không dám có một lát lưu lại. Theo sát phía sau, Viên Không tăng nhân, Duy Phúc tăng nhân cũng nhao nhao hạ lệnh. Hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân, trong nháy mắt, lại có hơn phân nửa lựa chọn không đánh mà chạy. Ở đây rất nhiều Kim Đan chân nhân, vốn là cầm bất định chủ ý, tâm thần đại loạn. Nghe được cái thanh âm này, rất nhiều tu sĩ theo bản năng hướng Vạn Tượng Thành bên ngoài tứ tán chạy thục mạng. Trên đường dài, lập tức loạn thành một bầy. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Các ngươi, Ngọc Quân chân quân trừng mắt hai mắt, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nguyên bản, bọn hắn duy nhất sinh cơ, chính là liên hợp cùng một chỗ, buông hết thảy hiềm khích thù hận, cùng La Sát tộc đối kháng. Hôm nay, Phong Lôi Điện, Thiên Cương Giáo, Huyền Không Tự loại này tông môn không đánh mà chạy, tương đương đã mất đi cơ hội cuối cùng này. Trốn, Lạc Tuyết Chân Quân cười thảm nói. Ai có thể chạy thoát được, coi như là Phong Lôi Điện vô song độn thuật, có thể so ra mà vượt La Sát tộc tốc độ. Hồ Đồ A, Dẫn Lộ Tăng cảm khái một tiếng, vô lực nhìn trời, nhìn qua trên đường dài loạn thành một bầy, tứ tán trốn chạy để khỏi chết tu chân giả. Ngọc Quân Chân Quân trong lòng dâng lên từng đợt bi ai. Mắt hiện nước mắt, những thứ này thiên kiêu đều muốn trở thành La Sát tộc con mồi. Không ai may mắn thoát khỏi. Cách chương.